Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, phần 579. Chương 579 kinh tình Nam Dương người truyền giáo lợi đức thuật lại chuyện xưa tràn ngập quỷ dị, làm người phi thường không thoải mái, một tia rất nhỏ khác thường xẹt qua, về ếch ở người truyền giáo giảng thuật thời điểm. Kỳ quái mà liên tưởng đến mãnh quỷ phòng 105. Trần Xuân Hoa, hồn phách bị cắt. Thiện hồn cùng mặt khác người làm công quỷ hồn bị khống chế ở quý thuận hào thuyền hành lang chung. Ác phách tắc biến thành mãnh quỷ phòng người chi chủ ác linh. Nhưng mà, Trần Xuân Hoa nhiệm vụ tuyến thông qua sau. Về ếch đạt được ác phách, Trần Xuân Hoa, tàn phách, ký ức ác. Phách Trần Xuân Hoa hoàn toàn bị lạc. Là ở một cái phụ nhân bị ném vào người chi phòng sau, vệ ếch vẫn luôn ở suy đoán. Cái kia bị ném vào quý thuận hào, người chi phòng, nuôi uy ác linh phụ nhân, có hay không khả năng chính là Trần Xuân Hoa tức phủ. Ở người truyền giáo lợi đức giảng chính mình trải qua trước. Vệ ếch không có hoàn toàn đem Trần Xuân Hoa tức phụ bước lên, quý thuận hào. Coi như một cái đặc biệt điểm đáng ngờ, Trần Xuân Hoa hạ Nam Dương làm công thân chết ở ngoại, Trần Xuân Hoa tức phụ thật lâu thu không đến nam nhân tin tức, rất có khả năng sẽ chính mình đến Nam Dương đi tìm hắn. Cưỡi quý thuận hào bị hại chỉ là cái bất hạnh trùng hợp, nhưng nếu Trần Xuân Hoa tức phụ bước lên quý thuận hào, không phải ngoài ý muốn đâu. Trần Xuân Hoa tức phụ có hay không khả năng giống người truyền giáo gặp được cái kia Việt quận phụ nhân giống nhau, ở quê hương làm thông linh mộng, mơ thấy chính mình trượng phu cách chết, cho nên nàng thượng quý thuận hào cũng không có muốn đến Nam Dương công trường đi tìm vong phu, mà là vận mệnh chú định biết chính mình nam nhân quỷ hồn liền ở trên thuyền. Trần Xuân Hoa tức phụ là ở trên thuyền tìm hắn quỷ hồn. Trong phút chốc, vệ ếch ký tới mặt khác hai người Lâm Bội Bội, nhị cô bà đồng dạng là ở quý thuận hào thượng ngày qua ngày mà tìm kiếm lệ quỷ Lâm Bội Bội. Mà theo đạo lý, mặc kệ là nhị cô bà, vẫn là Trần Xuân Hoa tức phụ, đều không nên biết chính mình thân nhân quỷ hồn ở trên thuyền. Trừ phi vệ ếch phỏng đoán là chính xác. Quý thuận hào trên thuyền vong hồn, cùng lục địa thân nhân có nào đó liên hệ, càng đáng sợ một chút suy đoán đó là. Quý thuận hào, ô nhiễm, có thể truyền lại đến cùng bị hại chết hành khách có quan hệ người trên người, tựa như cái kia không? Có ngồi quá, quý thuận hào, kịch Quảng Đông phụ nhân. Sẽ lặp lại mơ thấy quý thuận hào đáng sợ phòng, nhị cô bà, Trần Xuân Hoa tức phụ. Cũng ở ác mộng chung, đạt được, quý thuận hào, gợi ý, bất chi bất giác bị triệu hoán tới rồi tử vong trên thuyền, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được quý thuận hào che giấu manh mối. Quỷ hồn gọi thân, quan hệ huyết thống là trên đời thân mật nhất liên hệ. Vong hồn sẽ ở đen nhánh trong phòng, từng tiếng mà kêu gọi bọn họ thân nhân, đương. Quý thuận hào, ở Nam Dương trên biển di động khi, nó chính là một cái đáng sợ nhất vặn vẹo triệu hoán khí. Thân nhân kêu gọi, quỷ hồn đôi mắt, che giấu nhiệm vụ, đãi giải khóa màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch ánh mắt tại đây nhất sát hơi hơi biến lãnh, quỷ thoại phó bản nhắc nhở chứng minh rồi vệ ếch. Nhất không thích suy luận. Sở hữu phó bản tân xuất hiện nhắc nhở đều mang theo một loại làm người sờn tóc gáy ý vị. Vệ ếch đứng ở quý thuận hào trong phòng, ánh đèn sáng lên, nhưng hắn trong tầm nhìn toàn bộ thuyền phòng vách tường tựa hồ đều ở khuếch tán ra vặn vẹo sặc sỡ thải quang. Này thuyền toàn bộ quý thuận hào chính là Nam Dương trên biển một cái bẫy. Trần Xuân Hoa tức phụ lên thuyền tìm trượng phu, Trần Xuân Hoa tức phụ đã chết, nhị cô bà lên thuyền tìm Lâm Bội Bội, nhị cô bà đã chết, quý thuận hào ô nhiễm thông qua con thuyền hành khách cùng lục địa thân nhân gian liên hệ, ở địa phương khác khuếch tán, bị lừa gạt lại đây người sống, đều sẽ chết ở Quý Thuận Hào Thượng. Kinh tình Nam Dương không phải một cái bình thường tam tinh phó bản, mà là một cái đáng sợ nhưng thăng cấp không biết hiện thực phó bản. Vệ Ách lúc trước vẫn luôn tại hoài nghi, làm đầu cái xuất hiện quỷ thoại hiện thực phó bản, Quý Thuận Hào tựa hồ còn không có biểu hiện ra Điền Nam Sơn Vương Huyền Hà quỷ độ như vậy khủng bố phá hư tính, nhưng giờ khắc này, Vệ Ách cảm nhận được cái loại này tiềm tàng đáng sợ, các loại ý niệm ở tóc bạc thanh niên trong đầu. Chuyển qua, người truyền giáo Lợi Đức phát hiện, A Thuận Thiên Sư, có chút khác thường biến hóa, A Thuận Thiên. Sư, người là cũng nghe nói qua chút cái gì sao? Người truyền giáo Lợi Đức hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, thâm lam đôi mắt thập phần thành khẩn mà nhìn chằm chằm tóc bạc thiên sư. Đôi tay mở ra, biểu hiện đến phi thường hiếu hảo. Chúng ta muốn giải quyết Quý Thuận tập đoàn ác hành, yêu cầu tìm ra bọn họ làm sở hữu sự. Lợi Đức giáo sĩ biệt nữ làn điệu đem Vệ Ách từ chính mình một giây đồng hồ 1000m tư duy kế hoạch xả ra, hắn có 9/9 nắm chắc. Người truyền giáo Lợi Đức, Việt quận phụ nhân nói người chết phòng chính là Quý Thuận Hào khoang đáy, nhưng nào đó quái dị trực giác làm Vệ Ách đối người truyền giáo Lợi Đức cũng không phải 100% tín nhiệm. Ta có nghe nói qua một ít nghe đồn, còn không xác định, không có đem nói chết. Vệ Ách dễ dàng mảnh đất quá này một vụ, ngược lại hỏi lại người truyền giáo Lợi Đức, người truyền giáo tiên sinh, người cảm thấy Quý Thuận Hào vì cái gì yêu cầu nhiều như vậy tử thi? Vì cái gì yêu cầu nhiều như vậy tử thi? Người truyền giáo Lợi Đức buông tha lúc trước nghi vấn, hắn cầm lấy chính mình trên bàn hậu kinh thư, buồn rầu hàng vỉa hè buông tay. Chúng ta bên kia cho rằng tử thi là có thể thông linh, nhưng là nghi thức dùng xong thi thể liền nên xử lý rớt. Ta không hiểu Quý Thuận Hào nhân vi cái gì yêu cầu đem thi hài riêng treo lên. Theo ý ta tới, đây là phi thường dễ dàng đưa tới phiền toái hành vi. Quý Thuận Hào yêu cầu nhiều như vậy người chết đích xác quá không bình thường. Nam Dương pháp thuật dùng thi du, thi ngạch cốt, phần mộ thổ, khí quan, nhưng rất ít giữ lại nhiều như vậy hoàn chỉnh thi thể. Nhưng cho dù là Trung Châu bên này pháp thuật, cũng kiêng kỵ dùng một lần lưu nhiều như vậy tử thi. Vệ đội, Cát Y Mụ Phù Thủy, Trần Văn Triệu bọn họ ra tới khi, khoang thuyền đế người chết tác đến cùng cá đồ hộp giống nhau. Quý Thuận Hào liền vẫn luôn ở nuôi uy mãnh quỷ phòng, cũng nên là đem cái chết người ném tới mãnh quỷ phòng đi à. Vì cái gì bọn họ lưu trữ nhiều như vậy? Trước tiên chứa đựng ác linh dự bị lương thực, phòng livestream làn đạn ở tranh chấp. Người truyền giáo Lợi Đức chưa nói lời nói thật, Vệ Ách không biết phòng livestream khắc khẩu. Nhưng mà, tại đây một khắc, cái này ý niệm vô duyên vô cớ mà hiện lên hắn trong óc, không có bất luận cái gì chứng cứ, không có bất luận cái gì manh mối, nhưng loại này trực giác tới vô cùng rõ ràng. Người truyền giáo Lợi Đức nói chính mình không biết Quý Thuận Hào muốn như vậy nhiều tử thi làm cái gì, là giả. Có như vậy một khắc, người truyền giáo Lợi Đức bóng người ở Vệ Ách trước mắt vặn vẹo nhất sát, phảng phất đứng ở trước mặt không phải người sống, mà là cái ngụy trang quái vật. Vệ Ách mí mắt rất nhỏ nhảy nhảy. Hắn không có đem ý nghĩ của chính mình biểu hiện ra ngoài. Lúc này, người truyền giáo Lợi Đức phòng ngoại truyền đến thùng thùng mềm nhẹ đánh thanh, theo sau đó là Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang phòng cho khách tiểu nhị tất cung tất kính truyền lời, Quý Thuận giám đốc, đồng sự cùng trên thuyền mặt khác tôn quý khách nhân có chàng du thuyền tiệc tối. Quý Thuận Hào cấp người truyền giáo Lợi Đức đưa tới tỉ mỉ chuẩn bị mời, xem ra đây là phó bản nhiệm vụ yêu cầu người chơi bảo hộ Nam Dương người truyền giáo kia chàng yến hội. Người truyền giáo Lợi Đức mất tích, rốt cuộc vẫn là khiến cho Quý Thuận tập đoàn độ cao cảnh giác. Bọn họ trong mắt, chết 100-200 cái người làm công quỷ, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Có mặt khác tham viên, pháp sư lên thuyền, cũng không tính cái gì vấn đề lớn. Quý Thuận tập đoàn có rất nhiều biện pháp đem sự tình che giấu qua đi, nhưng là người truyền giáo là cái có danh vọng người nước ngoài giáo sĩ, Quý Thuận hội đồng quản trị đã sợ Lợi Đức giáo sĩ phát hiện không nên phát hiện đồ vật. Lại sợ người nước ngoài năng lực, bọn họ muốn giải quyết người truyền giáo Lợi Đức, cái này chân chính uy hiếp. Không biết có phải hay không người truyền giáo Lợi Đức vì dễ bề điều tra hành động, cho chính mình đắp nặn một cái, phi thường coi trọng riêng tư không gian, người nước ngoài hình tượng, Quý Thuận hào tiểu nhị, thanh khiết hầu gái nhóm sẽ không trực tiếp tiến hắn phòng thu thập sửa sang lại. Nước ấm, khăn tắm đều chỉ biết phóng tới thuyền cửa phòng, thuyền phòng tiểu nhị chào hỏi sau liền đi rồi. Thuyền ngoài cửa phòng khôi phục yên tĩnh, người truyền giáo Lợi Đức chủ động qua đi mở cửa lấy đồ vật. Ở Lợi Đức người truyền giáo đi phía trước lúc đi, vệ ếch dư quang xẹt qua trong tay hắn hậu kinh thư. Bỗng nhiên, một cái rất nhỏ đồ vật khiến cho vệ ếch chú ý. Người truyền giáo kinh thư mặt trang có nhàn nhạt vết máu thẩm thấu ra tới, bọn họ muốn đối với ngươi xuống tay. Người truyền giáo Lợi Đức đem mời, nước ấm khăn tắm lộng vào phòng. A Thuận Thiên Sư trực tiếp mở miệng. Tiệc tối thượng, Quý Thuận hào che giấu đồ vật tuyệt đối sẽ động thủ. Người yêu cầu chúng ta trợ giúp, mãnh quỷ phòng 105, người chi, trong phòng. Sở hữu bị sàng chọn rớt hơi co lại hắc quan, đều bị Trần Xuân Hoa, người chi lấy ra. Bị con cua dày đặc xanh trắng quỷ tay vây quanh, Vương Nguyên Kim áp lực tăng gấp bội, cái trán đều che kín mồ hôi mỏng. Nói thật, hắn đến bây giờ đều cảm thấy bên người Trần Xuân Hoa chỉ có một khuôn mặt da, da mặt sau là mấy chục chỉ trường một khối quỷ người chi, thập phần rớt san. Vương Nguyên Kim hận không thể cấp Trần Xuân Hoa khái cái đầu, cầu ác linh đừng hỗ trợ, nhưng là người ác linh hảo ý hỗ trợ lấy đồ vật. Đường Tần, Giải Nguyên Chân hai vị này trung tâm đội cao chơi, vẻ mặt tầm thường mà ở nguy hiểm ác linh giám sát hạ kiểm tra tiểu hắc quan. Vương Nguyên Kim cũng ngượng ngùng biểu hiện đến quá mức mềm yếu, một cái, hai cái, ba cái, Vương Nguyên Kim không ngừng mà lặp lại nhặt lên tiểu hắc quan tài. Cẩn thận mở ra quan tài quá trình, này đó hơi co lại hắc quan tài, mặc kệ là dùng làm gì, đều âm quỷ vô cùng. Cầm ở trong tay, tiểu quan tài cái cùng quan tài hộp bản thân phảng phất có loại ngoan cường hấp lực. Trong phòng người chơi đến phí sức của chín châu hai hổ, mới có thể đem hơi co lại hắc quan đẩy ra, mà mỗi một cái bị đẩy ra mỏng manh hắc quan đều phóng một cái đồng dạng thu nhỏ lại mấy chục lần thi đủ. Không cần suy nghĩ nhiều, Trần Xuân Hoa trong miệng thần bí pháp sư lưu lại ác linh ra đời mấu chốt vật phẩm, tuyệt đối cùng đối ứng quỷ thi khí quan thi đủ mãnh quỷ phòng có quan hệ. Người chi cánh tay, hắc quan chân đủ, cầu nhật, cái gì biến thái mới có thể chém rớt nhiều người như vậy chân chế tác loại đồ vật này. Vương Nguyên Kim đè thấp thanh mắng, cứ việc quan tài cùng mini thi đủ đều rút nhỏ, nhưng tất cả mọi người có loại trực giác, mấy thứ này không phải giả, là thật sự từ người chết trên người lộng xuống dưới, chỉ là bị không biết tên tà pháp phong áp thôi, ít nhất chúng ta tỏa định mấy cái chuẩn xác mãnh quỷ phòng. Đường Tần lục mặt an ủi, Giải Nguyên Chân đồng dạng ở từng cái mở ra quan tài. Chờ đến lại một cái quan tài cầm ở trong tay, Giải Nguyên Chân đẩy ra hắc quan tài khi hắn tay bỗng nhiên đi xuống trầm xuống, trong phòng hắc ám trở nên càng thêm âm lãnh tà ác. Trong phút chốc, Giải Nguyên Chân, Đường Tần, Vương Nguyên Kim phảng phất đều ngồi ở vũng máu. trước mắt hiện lên từng đôi phí công giãy giụa chân, những cái đó thanh hắc chân trong vũng máu gian nan về phía trước bôn ba. Có từng chương cổ quái tiền giấy bị chúng nó dẫm qua đi, nhớ nhà người. Về quê đủ, đi a đi, đi không đến, u minh lộ, leng keng, chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, đạt được mãnh quỷ phòng 104. Dị đủ, chủ âm linh ký thác vật, thỉnh người chơi hiệp trợ không biết pháp sư, nam dương người truyền giáo, ngăn lại mãnh quỷ phòng 104 chuyển biến xấu. Máy móc âm lãnh phó bản chuông nhắc nhở vang lên. Quý Thuận Hào Thượng, sở hữu không có tiến vào nam dương người truyền giáo che giấu cốt truyện tồn tại người chơi đều được đến mặt khác một cái thông cáo. Quý Thuận Hào, nguyên rủa lại lần nữa tăng cường, cũ Quý Thuận Hào yến hội thính ở khoang thuyền 2 tầng, cùng tân Quý Thuận Hào so sánh với xa hoa lãng phí trình độ chút nào không yếu. Người truyền giáo Lợi Đức bị Quý Thuận giám đốc, đồng sự nhóm vây quanh, mà ở yến hội thính, sân nhảy mặt khác một đầu, vệ ếch ở phục cổ ánh đèn chung, đi theo, bốn nam nhĩ, phía sau, bốn nam nhĩ, trên người huyết quang biến mất. Nó ngụy trang đến giống như là cái người bình thường, hơi có chút âm lãnh người xác, bộ đánh người truyền giáo Lợi Đức chỗ đó mượn tới Tây Dương lễ phục. Tây trang tam kiện bộ, mạ vàng đồng hồ quả quýt, dương người truyền giáo thân cao cùng bốn nam nhĩ không sai biệt lắm. Đem nó võ trang thành một cái loại này thời đại, đáng giá tôn kính có tiền thương nhân, cùng chi tương phản chính là vệ ếch không có thay bất. Luận cái gì cũ Quý Thuận Hào thời gian điểm Tây Dương thời thượng quần áo, mà là một thân đánh Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang tay đấm trong phòng, mượn tới thâm hắc áo dài. Ngoại đáp đoàn quái, điệu thấp, nghiêm túc, dẫn người chú ý giả pháp khí, đều bị giấu ở hắc áo ngắn. Trên mặt hắn mang theo cái đồng dạng bình thường mặt nạ, thoạt nhìn tựa như cái có tiền thương nhân. Tùy Tiên Bảo Tiêu, A Thuận Bảo Tiêu, bốn nam nhĩ, đánh yến hội cái bàn biên tùy cơ túm lên một chén rượu, đem chén rượu đè ở bên môi. Người nhưng đến hào hào bảo hộ ta. Bố nam nhĩ, thanh âm mang theo vài phần trêu đùa. Trêu đùa, đây là bọn họ trà trộn vào yến hội tân thân phận, cũ Quý Thuận Hào có tiền khách nhân, bố nam nhĩ, cùng có tiền khách nhân bảo tiêu. Vệ ếch, bố nam nhĩ, muốn lại lần nữa trà trộn vào, cũ Quý Thuận Hào, tiệc tối có chút phiền phức. Bọn họ ở cũ Quý Thuận Hào thời gian điểm, không có chân chính thân phận, mà vệ ếch còn ở Lệ Quỷ Lâm bội bội cốt truyện tuyến. Lộng chết qua Quý Thuận giám đốc, cùng Hủ Thi Dương Lâm gặp lại đã chứng thực một sự kiện: một khi vệ ếch bị Quý Thuận giám đốc nhận ra tới, người sau sẽ lập tức cuồng bạo dị hóa, công kích vệ ếch, Quý Thuận giám đốc một công đánh vệ ếch. A Thuận Thiên Sư bảo hộ hành động cũng coi như xong đời, bọn họ hai người. Tuy rằng bố nam nhĩ cũng cùng Quý Thuận giám đốc ở Lâm bội bội thời gian tuyến gặp qua, nhưng là bố nam nhĩ không có ở cũ Quý Thuận Hào giết chết quá Quý Thuận giám đốc. Người sau đối, người chơi, bố nam nhĩ không tồn tại thù hận tỏa định. Chỉ cần đem bố nam nhĩ đẩy lên phía trước hấp dẫn tầm mắt, Quý Thuận giám đốc không trực tiếp nhận ra vệ ếch, liền có 8 phần nắm chắc tránh cho dị hóa xung đột. Cũ Quý Thuận Hào yến hội thỉnh rất nhiều khách nhân, vệ ếch đánh cuộc Quý Thuận giám đốc bọn họ không có khả năng nhận thức sở hữu thượng đẳng khoang có tiền phú thương. Bọn họ là thông qua yến hội tới tìm kiếm một ít riêng mục tiêu nói chuyện với nhau, căn cứ vào trở lên nguyên nhân. Bố nam nhĩ, vệ ếch đi thượng đẳng khoang một gian thuyền phòng, gõ vựng bên trong phú thương, đánh cướp đối phương tủ quần áo. Bố nam nhĩ mới đầu đối tham gia yến hội, yểm hộ người truyền giáo Lợi Đức hứng thú thường thường, nhưng chờ vệ ếch mặt vô biểu tình đưa ra chính mình có thể đảm đương thần bảo tiêu một khắc, bố nam nhĩ tiến chuyển như gió mà sửa miệng, A Thuận bảo Tiêu, bố Nam Nhĩ, đem ly rượu đè ở bên môi, thần lấy chỉ có vệ ếch. Phòng livestream có thể nghe thấy âm lượng. Người ly ta xa như vậy, ở người khác trong mắt cũng không phải là ở bảo hộ ta. Đối với ngươi, cố chủ hảo điểm nha. Hạn khi bản vệ bảo Tiêu ếch lãnh khốc mà nhìn bố Nam Nhĩ liếc mắt một cái. Bước đi về phía trước nửa bước, thân là giả bảo Tiêu. Vệ ếch thân cao so, bố Nam Nhĩ, thấp một ít. Đứng ở thần sau lưng không lớn thu hút. Người sau lấy cắt thân phận vì từ. Thu liễm huyết oán tình quỷ hồng quang. Thoạt nhìn tựa như cái nam dương phong lưu xa hoa lãng phí có tiền thương nhân. Thân hình cao lớn, sái kim như thổ, mà cũ Quý Thuận Hào thời gian nam dương xa không tính là Thái Bình. Yến hội mang cận vệ phú thương, thiếu gia không ngừng, bố Nam Nhĩ, một cái, đáng giận. Chúng ta vệ đội khi nào sắm vai quá như vậy có hại thân phận. Ngụy đại thiếu gia, A Thuận thiên sư, phương xa thân thích hộ đều như vậy cuồng. Hiện tại cư nhiên đến cấp kẻ hèn bố Nam Nhĩ đương giả bảo Tiêu. Khả năng chính là bởi vì đằng trước quá cuồng. Cấp phó bản NPC lưu lại khắc sâu ấn tượng đi. Có tiền thương nhân mang theo hắc áo dài bảo Tiêu. Thực mau mà dung nhập yến hội thính. Vệ ếch vẫn luôn lấy dư quang lưu ý người truyền giáo, lợi đức. Phụ cận tình huống Quý Thuận Hào giám đốc giống ruồi bọ giống nhau. Bồi người truyền giáo lợi đức đang nói chuyện, mỗi người nhiệt tình, nhìn không ra bọn họ khi nào sẽ động thủ, cũng nhìn không ra bọn họ tính toán như thế nào động thủ. Lúc này, một người đến gần phú thương, bố Nam Nhĩ, người cũng là tân muốn đi Nam Dương làm sinh lý. Nhiệt tình tiếp đón đánh tới người trong miệng nói ra, người tới nhìn từ trên xuống dưới bị đẩy đến đằng trước, bố Nam Nhĩ. Lộ ra khó phân biệt thật giả tươi cười. Ai nha, mỗi người đều biết đi Nam Dương có thể phát tài. Nhưng không phải mỗi người đều có thể đủ đến Nam Dương nhẹ nhàng phát tài lạp. Ta là Quý Thuận. Đồng sự, họ Hoàng, xem ngươi hình như là có chút tiền vốn. Không bằng cùng chúng ta Quý Thuận tập đoàn hợp tác. Quý Thuận tập đoàn rất vui lòng trợ giúp những người khác ở Nam Dương đứng vững gót chân. Hoàng. Đồng sự nói chuyện, giấu ở bố Nam Nhĩ sau lưng vệ ếch ánh mắt từ trên người hắn đảo qua họ Hoàng. Quý Thuận Hào cũ đồng sự đoàn thành viên, người này lớn lên cùng bị vệ ếch lộng chết Hoàng một bình. Đồng sự có 3-4 phân tương tự. Leng keng, người chơi, vệ ếch, kích phát Quý Thuận Hào che giấu bối cảnh. Nam Dương khổng lồ thương đoàn, Quý Thuận tập đoàn. Vẫn luôn ở mượn sức các phương diện tân người đầu tư ở người truyền giáo lợi đức tham gia Quý Thuận Hào tiệc tối thượng. Rất nhiều có tiền thương nhân đáp ứng rồi cùng Quý Thuận tập đoàn hợp tác. Kim gia, Kim đồng sự cũng là một trong số đó. Chỉ là sở hữu sau lại gia nhập có tiền thương nhân cũng không biết bọn họ cùng Quý Thuận tập đoàn ký tên cái dạng gì khế ước. Phó bản nhắc nhở ở giao diện thượng thiêu quá. Bố Nam Nhĩ, giả dối mà cùng Hoàng đồng sự nói chuyện với nhau vài câu. Cũ Quý Thuận Hào Hoàng đồng sự hướng tới, bố Nam Nhĩ, ám chỉ tính nâng chén. Thỉnh vị này phú thương đến yến hội thính phụ cận ám phòng nói chuyện, Hoàng đồng sự đè thấp thanh. Hắn thần bí mà đối phú thương, bố Nam Nhĩ, bảo Tiêu vệ ếch nói, ngươi không biết. Chúng ta Quý Thuận Hào nắm giữ một loại thần bí âm tài sinh lợi biện pháp. Chỉ cần ngươi gia nhập, ngươi cũng có thể cùng chúng ta giống nhau. Quý Thuận phát tài vô có hao tổn, ở Hoàng Đồng sự nói chuyện khi. Vệ ếch gây hắn trong mắt lóe không tự biết tham lam. Bố Nam Nhĩ, buông rượu, mang theo giả bảo Tiêu không tiếng động mà đi theo Hoàng Đồng sự chiều yến hội thính biên giác thối. Lùi tại đây một cái náo nhiệt yến hội đại sành. Vệ ếch thật còn có mấy cái Quý Thuận đồng sự. Đồng dạng ở không dẫn người chú ý mà dẫn dắt phú thương thuyền khách rời đi. Vệ ếch hô hấp rất nhỏ mà đã xảy ra biến hóa. Lấy A Thuận thiên sư thân phận. bị A Long lão bản bọn họ mời gia nhập Tân Quý Thuận Hào nhà ăn yến hội khi, hắn liền nhìn đến quá Quý Thuận Hào đồng sự nhóm ở hiện thực thời gian tuyến. Mượn sức mời mặt khác có tiền khách nhân, lúc ấy, Vệ Ếch vẫn không có quá mức để ý, nhưng là hiện tại, cũ Quý Thuận Hào đồng sự nhóm cũng ở làm đồng dạng sự. Này tuyệt đối không phải trùng hợp Quý Thuận tập đoàn ở đem Quý Thuận Hào, nào đó nguy hiểm. Tái giá đến tân đồng sự thành viên trên người, Trần Văn Triệu nhắc tới quá Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm chỉ có thể cưỡi Quý Thuận Hào sự, nháy mắt ở Vệ Ếch trong đầu hiện lên. Quý Thuận tập đoàn vong hồn sẽ hấp dẫn triệu hoán trên đại lục họ hàng xa, mà lợi dụng Quý Thuận Hào phát tài đồng sự nhóm tác bị gắt gao cột vào Quý Thuận Hào thường. Mặt khác một sự kiện dị thường sự, bố Nam Nhĩ sắm vai thân phận tạp kim đồng sự ở bọn họ tiến vào Nam Dương người truyền giáo cốt truyện tuyến khi thu được gia nhập Quý Thuận tập đoàn mời. Bọn họ lúc trước gặp được bộ phận sự tình có hay không khả năng cùng người chơi chính mình hành vi có quan hệ. Vệ Ếch chậm rãi ngẩng đầu ở thuyền thính trung gian đảo qua, bọn họ tiến vào Nam Dương người truyền giáo cốt truyện tuyến có thể hay không có thể từ qua đây thay đổi kinh tình Nam Dương. Hiện tại cốt truyện tác giả có lời muốn nói. Nam Dương người truyền giáo có một cái trên dưới du thời gian tuyến, mặt sau quay cuồng khi đều sẽ viết rõ ràng, không cần lo lắng. Bình luận khu rơi xuống 200 tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.